đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, quen thuộc phối hợp san đều tỷ số điểm số. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Xử phạt Paris Saint-Germain kéo phạm nhân quy. Lý Minh Vũ có chút bất mãn nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Verratti một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Từ vừa rồi pha quay chậm đến xem. Lý Minh Vũ thoảng qua Verratti về sau. Verratti trước tiên liền duỗi ra hai tay trực tiếp ra kéo lại Lý Minh Vũ sau lưng quần áo chơi bóng. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ là Lý Minh Vũ chỉ là bị kéo dừng một chút, sau đó liền trực tiếp tránh thoát. Verratti bởi vì dùng sức quá mạnh, suýt nữa trực tiếp ngửa mặt chiêu thiên ném tới. May mắn Quintanilla tới đầy đủ nhanh, để Lý Minh Vũ đã mất đi đối cầu khống chế. Nếu không, Lý Minh Vũ tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Đây chính là có lợi tiến công. Trọng tài chính là sẽ không thổi phạm lỗi. Như vậy đối với Paris Saint-Germain liền nguy hiểm. Verratti nhìn xem Lý Minh Vũ. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Nhìn xem thân thể cũng không có cường tráng như vậy. Nhưng là vừa rồi luồng sức mạnh lớn đó. Đơn giản tựa như là Ibra cùng CR dạng này cầu thủ mới có thể có lực lượng. Trực tiếp đá phạt. Bất quá, lần này đá phạt vị trí không phải rất bình thường lý tưởng. Khoảng cách cầu môn có không sai biệt lắm chừng 40 thước. Mặc dù nhưng khoảng cách này, tại Lý Minh Vũ đại lực đá phạt phạm vi, nhưng là xác suất thành công quá thấp. Tựa như là Carlos, cuộc đời của hắn, cũng liền đá tiến vào như vậy một cước kinh thế hãi tục siêu viễn cự ly đá phạt. Lý Minh Vũ cùng Messi thảo luận một chút, quyết định, quả cầu này vẫn là đánh một lần đá phạt phối hợp. 5-6 vị Barcelona cầu thủ đều đi tới Paris Saint-Germain vùng cấm địa tuyến đầu. Chuẩn bị muốn cướp lần này đánh đầu. Lý Minh Vũ cũng đi tới vùng cấm địa bên trong. Chuẩn bị đến tranh đánh đầu. Lần này phạt bóng người. Đổi thành Messi. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Messi chân trái lên cầu. Bóng đá hoạch xuất ra một đường xinh đẹp đường vòng cung. Rơi xuống penalty điểm phụ cận vị trí. Vùng cấm địa bên trong một trận thần hồn nát thần tính. Người đẩy người. Người chen người. Lý Minh Vũ lập tức liền phán đoán đến điểm rơi chỗ. Nhưng là hắn cùng điểm rơi ở giữa tối thiểu còn cách 3-4 người. Griezmann miễn cưỡng dùng đầu đụng phải bóng đá. Nhưng là chỉ là đem bóng đá đỉnh thẳng từ trên xuống dưới. Đối phương thủ môn Navas quả quyết xuất kích. Dùng hữu quyền trực tiếp đem bóng đá nện cho ra. Messi liền đứng tại bóng đá tuyến đường bên trên. Chuẩn bị muốn nhận banh về sau. Một lần nữa tổ chức tiến công. Nhưng là, bỗng nhiên, một thân ảnh từ Messi khía cạnh chợt lóe lên. Dùng bộ ngực đem quả cầu này cho ngăn lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Để Messi bị lung lay một chút. Cũng không có trước tiên kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Liền thấy Icardi chân phải một đập. Liền mang theo cầu. Từ bên cạnh mình xóa tới. Icardi. Nhạy bén Icardi một mực tại giữa trận, coi như lần này đá phạt, cũng không để cho Icardi trở lại mình vùng cấm địa tuyến đầu tham gia phòng thủ. Thật đúng là để hắn đạt được lần này cơ hội khó được. Tại Messi phía trước, đem bóng đá gãy xuống. Bất quá, ở trước mặt của hắn, còn có hai tên Barcelona hậu vệ, Eric Garcia cùng Minh Cách Tát. Hai người này vẫn đứng tại hậu phòng tuyến bên trên. Làm phòng tiến cuối cùng, Icardi cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Đối mặt hai người phòng thủ, Icardi phi thường thông minh đưa bóng trước hướng đường biên mang đến. Messi sau lưng hắn điên cuồng về truy, mà Neymar cùng Di Maria cũng là ở phía sau nhanh chóng theo vào. Thời khắc chuẩn bị tiếp ứng, Icardi tốc độ tính không đến đỉnh tiêm, nhưng là cũng đủ. Mặc dù Barcelona có hai tên hậu vệ kéo ở phía sau. Nhưng là Neymar cùng Di Maria nhanh chóng chen vào. Để số người này kém trực tiếp liền san bằng. Trước trận 3-3. Bất quá Paris Saint-Germain trận hình công kích càng tốt hơn. Chỉ cần Icardi có thể đưa bóng chuyền đến phía bên phải. để Neymar cùng Di Maria có nhận banh cơ hội. Như vậy Barcelona phòng tuyến liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là Icardi cho tới nay cũng bởi vì tầm mắt của hắn không đủ khoáng đạt. Đoàn đội ý thức không đủ xuất sắc bị người lên án. Dù sao hắn là một giữa trận phong. Từ nhỏ đến lớn cũng không có học được cái gì phối hợp tác chiến cầu năng lực. Chỉ gặp Icardi cúi đầu. Hướng về phía trước mãnh mang. Bên cạnh Eric Garcia nhanh chóng gần sát hắn. Ý đồ dùng cánh tay đi ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Mà Minh Cách Tát thì là tại trung lộ nhanh chóng lui lại. Con mắt dư chỉ nhìn từ khác một bên chen vào đi lên Neymar cùng Di Maria. Messi sau lưng Icardi. Xem ra, nếu như Icardi không tuyển chọn chuyền bóng, 2 giây về sau, hắn liền sẽ sa vào đến hai người bao bọc bên trong. Để cho người ta không có nghĩ tới là Icardi vậy mà tại Messi cùng Eric Garcia vây kín trước đó một nháy mắt. Dùng chân trái một cái xinh đẹp xuyên qua, đem bóng đá quét đến trung lộ. Minh Cách Tát nhìn thấy bóng đá vậy mà từ trong vòng vây đá ra. Trong lòng không khỏi giật mình. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại mình lui lại bước chân. Điên cuồng hướng về bóng đá vọt tới. Nhưng là quả cầu này tuyến đường bên trên. Chính là cao tốc chen vào Neymar. Neymar vượt lên trước ra một cước. Đem bóng đá từ Minh Cách Tát bên người đâm tới. Minh Cách Tát không dám phạm lỗi. Chỉ có thể nhìn Neymar từ bên cạnh mình tiến lên. Thủ môn Ter Stegen khi nhìn đến quả cầu này thời điểm. Cũng là bỏ cửa mà ra. Bước nhanh chân liền xông về vùng cấm địa bên ngoài. Neymar tại đại cấm khu cung vị trí đuổi tới bóng đá. Nhìn xem đã cách mình xa 2 mét Ter Stegen. Neymar trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ter Stegen một trận hoảng hốt. Chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước xông. Chỉ gặp Neymar làm ra một cái rút bắn động tác. Dẫn tới Ter Stegen một cái hạ xiên. Đem thân thể của mình mở ra. Mở rộng mình phòng thủ diện tích. Nhưng là Neymar chân phải cao cao bày lên. Nhẹ nhàng rơi xuống. Rơi xuống chân phải tại bóng đá phía dưới nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng đá như cùng một cái màu trắng đen tinh linh. Bướng bỉnh từ tuyệt vọng Ter Stegen đỉnh đầu bay qua. Ter Stegen chỉ có thể làm hết sức mình vươn mình cánh tay hướng lên vung một chút. Nhưng là huy động tay phải chỉ bắt được một sợi không khí. Neymar từ ngồi dưới đất Ter Stegen bên người chạy tới. Đón rơi xuống bóng đá. Dùng chân phải MU bàn chân nhẹ nhàng một đệm. Quay đầu liền rời đi vùng cấm địa. Giang hai tay ra. Liền chúc mừng. Bóng đá chậm rãi lăn hướng cầu môn. Cuối cùng, lăn qua cánh cửa tuyến. Đối với Neymar cái này trang bê hành vi. Park de Princes fan hâm mộ bóng đá cảm thấy. Quá đẹp rồi. Hơn nửa hiệp 40 phút, Paris Saint-Germain đem trên trận điểm số sửa vì 2-1. Vậy mà lại vượt qua điểm số. Hiện tại tổng số là 3-3. Song phương đều có một khách trận dẫn bóng. Hiện tại đi tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Cái này dẫn bóng, để Paris Saint-Germain đám cầu thủ mừng rỡ như điên. Từ khi bên trên một trận đấu, chẳng những điểm số bên trên 1-2 lạc hậu. Nhà mình mũi tên nhân vật, siêu sao bóng đá Mbappe cũng ngừng so tài. Đối với Paris Saint-Germain tới nói, tiền đồ quả thực là một vùng tăm tối. Đây cũng là Barcelona lựa chọn toàn lực ứng phó đi đánh thi đấu vòng tròn nguyên nhân một trong. Không nghĩ tới, trận đấu này, dĩ giật đãi lao Paris Saint-Germain. Vậy mà tại hơn nửa hiệp cho thấy mãnh liệt như thế cầu thắng dục vọng. Barcelona bị đánh có chút đầu óc choáng váng. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Barcelona có đầu rút cổ không ở. Đem thời gian hao tổn đến cuối cùng một khắc. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Barcelona đám cầu thủ cúi đầu. Nhanh chóng rời đi sân bóng. Hơn nửa hiệp chiến thuật xuất hiện to lớn vấn đề. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Câu mần vô cùng thẳng thừng nói. Hơn nửa hiệp bị động tất cả đều là vấn đề của ta. Là ta bài binh bố trận xuất hiện sai lầm. Tiếp xuống, nửa chàng sau tranh tài. Chúng ta tiếp tục trở về chúng ta lão đội hình. Eric Garcia, Langley, Minh Cách Tát, ba người các ngươi tọa trấn hậu trường. Đờ Yong, Quai Nan Đầm, hai người các ngươi cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Nửa chàng sau, nhiệm vụ của các ngươi sẽ khá nặng một chút. Hy nhìn các ngươi có thể đứng vững áp lực. Hai cánh, Anba cùng Pedri, nửa chàng sau, ta cần muốn các ngươi tại đường biên cho ta xé đục cái lỗ hổng. Cho Paris một chút nhan sắc nhìn xem. Lee, ngươi còn tại hộ công vị trí. Hơn nửa hiệp, biểu hiện của ngươi không quá tận như nhân ý. Ta hy vọng nửa chàng sau, ngươi có thể giữ vững tinh thần đến. Đội bóng tổ chức liền toàn giao cho ngươi. Messi, Griezmann, các ngươi cộng tác xong tiên phong. Messi, người trợ giúp một chút Lee. Nửa chàng sau tranh tài. Các vị, nhất định không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Coleman một lần nữa bố trí đội hình. Trở về trước đó ở trong trận đấu dùng đến 3-5-2-2 cánh cùng bay đội hình. Cái này đội hình công thủ cân bằng. Bất quá, Quai Nan Đầm là lần đầu tiên tại Barcelona đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự vị trí. Không biết là có hay không có thể thích ứng. 15 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ trở lại trong tràng. Barcelona cũng không có tiến hành thay người. Nhưng là kéo cầu trước đó chọn vị trí. Để tất cả mọi người đã nhìn ra một chút mánh khóe. À, Coleman rốt cuộc biết hơn nửa hiệp là hắn vấn đề. Ta vẫn luôn không hiểu rõ. Vì cái gì hảo hảo. Hơn nửa hiệp muốn làm một cái cổ lão cây thông Noel trận hình. Kết quả, chính là bị đối phương san đều tỷ số điểm số. May mắn hắn thanh tỉnh lại. Nếu như nửa chàng sau vẫn là cây thông Noel trận hình. Đoán chừng Barcelona Champions League liền muốn dừng ở đây rồi. Bất quá, Quai Nan Đầm cái này mùa giải lần thứ nhất đảm đương tiền vệ phòng ngự vị trí. Cũng không biết hắn có thể không thể trợ giúp Barcelona chịu đựng sống lưng. Trở lại bên sân, Pochettino nhìn thoáng qua ngồi tại Barcelona ghế dự bị bên trên Coleman. Nhíu mày, lại đổi trận hình, lão tiểu tử này, thực biết chơi à. Kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ nhận được Messi truyền về cầu. Barcelona nửa chàng sau lần thứ nhất tiến công bắt đầu. Quen thuộc đội hình, quen thuộc vị trí chạy. Để Barcelona tất cả cầu thủ đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đây mới là thuộc về Barcelona tiết tấu A. Lý Minh Vũ mỗi một lần truyền bóng vị trí chạy, đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tựa như trong huấn luyện đồng dạng. Paris Saint-Germain phòng thủ cường độ tại một lúc bắt đầu. Vẫn là rất lớn, nhưng là tại trở về quen thuộc đội hình Barcelona trước mặt. Loại này chiến đấu cường độ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhanh chóng chuyền bóng, để trên sân bóng lần nữa vang lên quen thuộc tiki-tiki-taka thanh âm. Paris Saint-Germain cầu thủ cảm thấy một trận kinh hãi. Đối diện Barcelona giống như đổi một chi đội bóng. Cùng hơn nửa hiệp chi kia chính bị đè lên đánh đội bóng. Đơn giản tựa như hai chi đội bóng đồng dạng. Trong lúc bất chi bất giác, Barcelona đã đem Paris Saint-Germain trận hình điều động càng ngày càng gần phía trước. Bên sân Pochettino trong lòng lóe lên một tia khí tức nguy hiểm. Còn không có đợi hắn giống to lên, liền thấy Lý Minh Vũ tại tiếp vào Đờ Yong chuyền bóng về sau. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân quét qua, đưa bóng quét đến đường biên Pedri dưới chân. Sau đó chính hắn dùng sau lưng Verratti làm trục, một cái xinh đẹp quay người, đem Verratti ngăn tại sau lưng. Pedri tại tiếp vào cầu về sau, không có ngừng cầu, trực tiếp đưa bóng đẩy hướng Lý Minh Vũ vị trí phía trước. Người đến cầu đến, Lý Minh Vũ duỗi ra chân. Liền đem truyền tới bóng đá khống tại dưới chân. Barcelona tiến công kèn lệnh bị thổi lên. Pochettino hoảng sợ phát hiện. Nhà mình trận hình đã bị lôi kéo phi thường mở. Verratti tại đối phương nửa tràng. Mà nhà mình hậu phòng tiến cách Verratti có khoảng 30 mét khoảng cách. Trung hậu trận hoàn toàn tách rời. Lý Minh Vũ nhanh chóng ra cầu. Đem bóng đá phải đường biên Anba dưới chân. Đường biên Anba không người phòng thủ, như là một con khoái mã đồng dạng dọc theo đường biên sông về phía trước. Lý Minh Vũ nhanh chóng từ đó đường cao tốc chen vào. Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến chỉ có thể đi theo lui về phía sau. Lý Minh Vũ cùng Messi đuổi theo hậu phòng tiến sông về trước. Paris Saint-Germain giữa trận cầu thủ sau lưng Lý Minh Vũ đuổi theo. Alba đối mặt Florenzi bên trên đoạt, cũng không có lựa chọn mình hơn người, mà là đưa bóng hoành truyền cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Một cái đệm đẩy thẳng cầu, Alba cao tốc chen vào, hất ra hậu vệ biên phòng thủ, trực tiếp hạ ngọn nguồn. Alba nhìn thoáng qua trung lộ phòng thủ, chân trái trực tiếp quét qua, đem bóng đá truyền đến trung lộ. Trung lộ Griezmann đem thân thể của mình ném ra ngoài, muốn dùng chân của mình đi đủ quả cầu này, nhưng là trơ mắt nhìn bóng đá từ mũi chân của mình trước mấy centimet địa phương trượt tới. Còn không có đợi Paris Saint-Germain đám cầu thủ thư một hơi, Navas một mặt hoảng sợ nhìn về phía sau điểm, liều mạng hướng bên trái chính mình điên cuồng di động. Sau điểm vị trí bên trên, không người chằm chằm phòng Messi, như là thần binh trên trời rơi xuống, xuất hiện ở trên vị trí kia, đón tiếp bóng. Messi dùng mình gâu chân trái đẩy, Navas dùng hết toàn lực nhào về phía bóng đá. Navas cùng bóng đá cùng một chỗ vọt vào cầu môn bên trong. Parc des Princes lần nữa yên tĩnh lại. Cái này dẫn bóng, từ đó trận bắt đầu phát động. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì một cái cầu thủ có dây dưa dài dòng động tác. Alba tại đường biên đối mặt phòng thủ, cũng không có lựa chọn mình đi đột phá, mà là truyền cho Lý Minh Vũ. Mình tiếp tục hướng phía trước sông. Lý Minh Vũ truyền bóng vừa đúng, Alba nhẹ nhõm bỏ rơi hậu vệ biên phòng thủ, không có áp lực chút nào truyền bên trong. Griezmann tại trung lộ làm một cái cực kỳ tốt mồi nhử, đem Paris Saint-Germain phòng thủ cầu thủ lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến trung lộ, mà đem sau điểm hoàn toàn bạo lộ ra. Messi như là thần binh trên trời rơi xuống tầm thường xuất hiện ở vị trí này, đã trên cơ bản tuyên bố Paris Saint-Germain tử hình. Nửa chàng sau phút thứ 60, Barcelona san đều tỷ số trên trận điểm số 2-2, nhưng là tổng số đã đi tới 4-3, mà lại Barcelona thêm một cái sân khách dẫn bóng. Nếu như Paris Saint-Germain muốn đào thải Barcelona, như vậy bọn hắn cần chỉ ít hai cái dẫn bóng, hơn nữa còn phải bảo đảm Barcelona không còn dẫn bóng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.